Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5282, Thiên Nguyệt, chương 5286, Thiên Nguyệt, Nha Hô, phát hiện mình triệt để thu được tự do về sau. Cái kia váy đen mỹ nữ đột nhiên reo hò một tiếng, giống như một cái sung sướng tiểu yến tử đồng dạng, đầu nhập vào Chu Hoành Vũ trước ngực. Hiện tại, ta cần phải xưng hô ngươi như thế nào đâu? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, cái kia váy đen mỹ nữ ngẩng mỹ lệ khuôn mặt, mịn màng trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy vui sướng nụ cười. Lúc cho tới bây giờ, ta khẳng định không phải Kim Tiên Nhi. Kim Tiên Nhi, là Kim Điêu tộc một viên, mà Kim Điêu tộc, bất quá là hỗn loạn cửu đầu điêu hậu nhân. Một người, sao có thể làm hậu duệ của mình đâu? Đã Kim Tiên Nhi thân phận không thể dùng, như vậy, nàng có thể sử dụng thân phận, cũng chỉ có hai cái. Cái thứ nhất, là hỗn loạn cổ thánh, cũng chính là hỗn loạn cửu đầu điêu. Cái thứ hai, cũng là Thủy Thiên Nguyệt. Trong đó, thứ một cái thân phận, hiển nhiên cũng là không thể dùng. Dù sao, hỗn loạn cửu đầu điêu, cùng Chu Hoành Vũ có thể không có chút nào quen thuộc. Lẫn nhau ở giữa, cũng không có có bất luận cảm tình gì. Bởi vậy, nàng cũng chỉ có thể là Thủy Thiên Nguyệt. Nhẹ nhàng ôm lấy Chu Hoành Vũ cánh tay. Váy đen mỹ nữ nói, từ giờ trở đi, ta chính là Thủy Thiên Nguyệt. Cái này, nhìn xem trong ngực cái kia đáng yêu vũ mị váy đen mỹ nữ. Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy sau này, thì kêu ngươi Thiên Nguyệt đi. Ngoặc kép, ân ân, chấm ngoặc kép, theo đuổi hắn lâu như vậy. Rốt cục, nàng thành công. Nàng rốt cục có thể danh chính ngôn thuận, lưu tại bên cạnh hắn. Tuy nhiên, vì thế nàng ăn quá nhiều khổ. Thế nhưng là, hết thảy đều là đáng giá. Nhìn xem cười nói tự nhiên Thủy Thiên Nguyệt, Chu Hoành Vũ sủng dính cười. Nhớ lại đi qua hết thảy, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Nữ hài tử này, thật không dễ dàng a. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ xoay đầu lại, tay phải nhẹ nhàng tìm tòi ở giữa, hướng hỗn độn kính bắt tới. Trong một chớp mắt, hỗn độn kính bên trong quang ảnh lưu truyền, về tới Kim Tiên Nhi, cùng Chu Hoành Vũ Kim Điêu pháp thân trong lăng mộ, tay phải tìm tòi ở giữa. Chu Hoành Vũ bàn tay lớn, thăm dò vào hỗn độn kính bên trong, từ hai người quan tài bên trong, bắt lấy một cái đen màu đỏ trường thương, thí thần thương, không sai, đây chính là hỗn loạn cửu đầu điêu chủ chiến binh khí. Liền chí thánh đều có thể giết hại chí tôn sát khí. Tuy nhiên, cái này thí thần thương cũng không phải là hỗn độn chí bảo, nhưng là chỉ nói giết chóc. Cái này thí thần thương lại là hỗn độn chi hải bên trong thứ nhất sát lục chí bảo. Thí thần thương uy lực cũng là còn miễn. Hắn nhất chỗ kinh khủng ở chỗ có thể không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, trực tiếp thương tổn tu sĩ nguyên thần. Một khi nguyên thần bị hao tổn, cái kia thật là không có thuốc chữa. Một khi thương thế quá nặng, cho dù binh giải trọng tu, đều không thể tiến hành. Hỗn độn chi hải, thứ nhất sát lục chí bảo, thuộc về thí thần thương. Tán thưởng nhìn thoáng qua trong tay thí thần thương, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Chỉ riêng giết chóc mà nói, vô luận là huyền sách hỗn độn bút, hỗn độn thư, vẫn là Chu Hoành Vũ hỗn độn xích, hỗn độn kính, đều là xa xa không cách nào cùng thí thần thương so sánh. Hỗn độn chí bảo chỗ lấy là hỗn độn chí bảo, là thực lực tổng hợp càng mạnh. Đơn độc xuất ra nào đó một hạng lời nói, ngược lại chưa chắc là mạnh nhất. So ra mà nói, thí thần thương thực lực tổng hợp, kỳ thực cũng không mạnh. Cả chuôi trường thương, chuyên chú cùng sát lục chi đạo, không có bất kỳ cái gì dư thừa pháp tắc cùng công năng. Bởi vậy, tuy nhiên cái này thí thần thương cũng không phải là hỗn độn chí bảo, nhưng là hắn lực phá hoại, lực sát thương cũng tuyệt đối là áp đảo hỗn độn chí bảo phía trên. Sát lục chí bảo, nếu như có thể mà nói, Chu Hoành Vũ không ngại đem cái này thí thần thương muốn đi qua. Chỉ cần có thể đối kháng huyền sách, Chu Hoành Vũ không ngại hướng Thiên Nguyệt mở miệng, mà lại Chu Hoành Vũ có niềm tin tuyệt đối, Thiên Nguyệt tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn. Đáng tiếc là, cái này thí thần thương, lại cũng không thích hợp hắn. Chỉ có Thiên Nguyệt, mới có thể tránh thức phát huy ra thí thần thương uy lực chân chính. Thiên Nguyệt, không sai, đây chính là Kim Tiên Nhi, cùng Thủy Thiên Nguyệt, cùng hỗn loạn cửu đầu điêu. Ba cái kết hợp với nhau về sau, toàn tên mới, không cần Kim Tiên Nhi cái tên này, là bởi vì chính mình không thể làm cháu của mình. Không cần hỗn loạn cửu đầu điêu, là bởi vì bản thân cái này liền không là một cái tên. Về phần nói, vì cái gì không cần Thủy Thiên Nguyệt tên đầy đủ, mà chính là lựa chọn đem Thủy tự bỏ đi. Đó là bởi vì, dòng họ là vô cùng trọng yếu. Nếu như mang theo họ Thủy lời nói, vậy thì nhất định phải thừa nhận Thủy gia sở hữu tổ tiên. Đường đường hỗn loạn cổ thánh, tự nhiên là không thể nào nhận. Thủy Thiên Nguyệt, cũng không phải là nàng bản tôn. Bất quá là nàng chuyển thế về sau. Nào đó một thế giới pháp thân mà thôi. Ngoại trừ đại đạo bên ngoài, không có người đủ tư cách làm hỗn loạn cửu đầu điêu tổ tiên. Trên thực tế, cho dù là đại đạo, cũng không phải tổ tiên của nàng. Hỗn loạn cửu đầu điêu cùng đại đạo ở giữa, bất quá là sư phụ cùng đệ tử mà thôi. Nếu như hỗn loạn cửu đầu điêu nhận Thủy ra tổ tiên, như vậy, dựa theo thiên, địa, quân, thân, sư, Thủy ra tổ tiên, ngược lại so đại đạo địa vị còn cao. Điều này hiển nhiên là không được. Bởi vậy, Thủy Thiên Nguyệt tên giữ lại, nhưng lại trừ đi dòng họ. Từ giờ khắc này, hỗn loạn cửu đầu điêu chính là Thiên Nguyệt cổ thánh. Hỗn loạn cửu đầu điêu có được hỗn loạn chiến thể. Lúc công kích không nhìn đối phương cửu thành phòng ngự. Phòng ngự lúc không nhìn đối phương cửu thành công kích. Mỗi một kích chia làm 9 tầng công kích. Công kích điệp ra kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám. Làm 9 loại năng lượng chồng chất lên nhau thời điểm, liền sẽ ngưng tụ thành một cỗ cực chí hủy diệt chi lực. Chôn vùi, hỗn loạn cửu đầu điêu, nắm giữ 9 khỏa đầu lâu. 9 khỏa đầu lâu, phân biệt ngưng luyện một khỏa ma hạch. Theo thứ tự là, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám. Cái này cửu đại thuộc tính. Hỗn loạn cửu đầu điêu chôn vùi, phối hợp thêm thí thần thương thí thần, mới có thể đem uy lực phát huy đến cực hạn. Thí thần thương thí thần hai chữ, giết cũng là nguyên thần. Phối hợp thêm yên diệt chi lực, cho dù chặn cũng vô dụng. Hỗn loạn cửu đầu điêu cùng thí thần thương kết hợp về sau, mỗi một kích đều tất nhiên sẽ đối nguyên thần tạo thành sát thương. Nếu như thực lực cách biệt quá xa lời nói, một thương liền có thể chôn vùi nguyên thần của đối phương. Nếu như kia này thực lực tương đương lời nói, như vậy đối phương cũng căn bản đỡ không được mấy phát. Theo nguyên thần không ngừng thụ thương, thực lực của đối phương liền sẽ nhanh chóng suy giảm. Theo thực lực địch ta biến hóa, thắng lợi cân bằng liền tự nhiên sẽ phát sinh nghiêng về. Nếu như thực lực của đối phương viễn siêu mình lời nói, cái kia cũng không cần lo lắng. Thí thần thương cùng hỗn loạn cửu đầu điêu tổ hợp, không nhìn đối phương cửu thành công kích. Nếu như không thể mau chóng đem hỗn loạn cửu đầu điêu chảm giết, chỉ là dùng mai, cũng như cụ có thể đem đối phương mài chết. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám. Cái này 9 đại năng lượng, Chu Hoành Vũ cũng có. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ lại cũng không có thể đem cái này 9 đại năng lượng ngưng tụ thành yên diệt chi lực. Yên diệt chi lực là hỗn loạn cửu đầu điêu năng lực thiên phú. Sinh ra, trời sinh liền cầm giữ có năng lực như thế. Hoàn toàn không cần luyện tập, mà đổi là những người khác. Cho dù nắm giữ cái này cửu hệ năng lượng, cũng giống vậy không cách nào ngưng tụ ra yên diệt chi lực. Lại cố gắng thế nào, đều là uổng phí. Như vậy cũng tốt so cái kia biên bức. Sinh ra, liền sẽ nghe âm thanh phân biệt vị. Tại hang động đen kịt bên trong, cũng có thể bằng vào âm ba phán đoán chung quanh địa hình. Thế nhưng là đổi là một cái nhân loại, liền không có bản sự này. Cho dù khắc khổ đi huấn luyện, cũng huấn luyện không ra bản sự này. Bởi vậy, Tuy nhiên thèm nhỏ dãi tại thí thần thương uy lực, nhưng là Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là muốn đem hắn trả lại Thiên Nguyệt. May ra, Thiên Nguyệt là người mà mình tín nhiệm nhất. Đem thí thần thương cho nàng, cùng lưu ở trong tay chính mình, kỳ thực khác biệt không lớn. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ tìm tòi tay, đem thí thần thương hướng Thiên Nguyệt đưa tới. Thiên Nguyệt cũng không có cự tuyệt, nở nụ cười xinh đẹp ở giữa, tiện tay nhận lấy thí thần thương. Lúc cho tới bây giờ, Thiên Nguyệt đã thức tỉnh tam sinh tam thế ký ức. Đối với cái này thí thần thương, tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Dù sao, trước khi đến cứu trợ Sở Hành Vân trước đó, cái này thí thần thương đã bồi bạn nàng ước triệu nguyên hội thời gian, là nàng chủ chiến binh khí. Sử dụng cái này thí thần thương, nàng không biết tham gia bao nhiêu cuộc chiến đấu. Đối với cái này thí thần thương, đơn giản quen thuộc giống như cánh tay của mình đồng dạng. Nhẹ nhàng dò ra tay phải, thuần thục nhận lấy thí thần thương thân thương. Phải tay run một cái ở giữa, cái kia thí thần thương trong nháy mắt lóe lên một đạo hắc quang. Đen sáng lóng lánh ở giữa, cái kia dài gần hai thước thí thần thương trong nháy mắt co nhỏ lại thành một chiếc đũa. Sau đó, Thiên Nguyệt cổ thánh phải giơ tay lên ở giữa, đem căn này màu đen đũa cắm vào trên mái tóc. Cái kia đen màu đỏ thí thần thương vậy mà lắc mình biến hóa thành một cây châm cài tóc. Liếc một chút nhìn sang, vậy mà một điểm không hài hòa dám đều không có, phản mà phi thường phối hợp, vô cùng tự nhiên. Dường như cái kia thí thần thương vốn là nên một cây châm cài tóc đồng dạng. Hết chương.